Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2556, chương 2558 thành bại. Ở đây nhất cử, đây mới thực là trên ý nghĩa chiến đấu sau cùng, mặc kệ là đối với Rama bọn người tới nói, còn là đối với Cho Đê tới nói, đều là như thế. 7 cái dị điểm đã chữa trị, 7 cái Holy Grail đều đã thu về, như vậy, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có tìm ra sau cùng kẻ cầm đầu. Lại đem giải thích quyết mà thôi, hao tổn lúc 1 năm trở lên, tại lúc trước cái kia gần như tuyệt vọng dưới tình huống một đường đi đến một bước này. Muốn nói đến cỡ nào không dễ dàng lời, đã không cần lại thông qua miệng tới trình bày, mỗi người đều trong lòng hiểu rõ, cho nên... Này cuối cùng của cuối cùng, vô luận là ai, đều đưa xuất ra chính mình toàn bộ tới phấn đấu. Hy vọng đang ở trước mắt, kỳ tích cũng là đã nắm trong tay. Như vậy, này bước cuối cùng, dù như thế nào đều phải vượt qua. Cái này là toàn bộ Cho Đê lên tới sở trường xuống đến tạp vụ nhất trí quyết tâm. Cho nên, theo giờ khắc này bắt đầu, Cho Đê đã sẽ không còn có bất kỳ giữ lại. Sẽ chỉ đem hơn 1 năm nay đến nay một mực chịu đựng biệt khuất. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng cùng với hoảng hốt các loại đều hóa thành động lực. Liều mạng một lần, thế muốn tìm ra King of Magic Solomon chỗ thời đại cùng tọa độ. Đi qua, Cho Đê không rảnh bận tâm vị này thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ. Ánh sáng là vì chữa trị 7 cái dị điểm liền đã đánh bạc toàn bộ. Hiện tại cuối cùng là đến báo một tiễn mối thù thời điểm. Xét tới điều này, hết thảy 7 cái Holy Grail đều bị Cho Đê lấy ra tiến hành quan trắc cùng với phân tích. Này là trước kia Cho Đê một mực có tại làm sự tình. Vì theo Holy Grail bên trong phân tích ra cần thiết tình báo, tra ra chế tác bọn chúng King of Magic ma lực cùng với kỹ thuật, tìm ra King of Magic mục đích cùng chỗ trên mặt đất. Cho Đê vẫn luôn có tại phân tích lấy này 7 cái Holy Grail. Bây giờ, theo cái thứ 7 Holy Grail bị thu về, này một công tác đem vô cùng thuận lợi bị giải quyết. Bởi vì, cái thứ 7 Holy Grail là King of Magic Solomon tự tay đưa đến thần thời đại. Chỉ phải đi qua phân tích, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra cái này Holy Grail là từ đâu, lại là từ cái nào thời đại được đưa đến Mesopotamia. Cụ thể đều trải qua dạng gì đường đi. Tuy nói, muốn hoàn thành này một công tác, đầu tiên nhất định phải trước hiểu Holy Grail cấu tạo cùng với ma lực tạo thành phương thức. Theo lý tới nói, nên cần thời gian không ngắn. Có thể đằng trước thu về 6 cái Holy Grail, đồng dạng xuất từ King of Magic Solomon tay. Thông qua đối với mấy cái này Holy Grail tiến hành phân tích về sau, Cho Đê sớm đã hoàn thành quá trình này. Nói cách khác, Cho Đê đã được đến mở ra radar chìa khóa. Bởi vậy, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta liền có thể hoàn thành đối Holy Grail phân tích, cũng tìm ra King of Magic Solomon chỗ tọa độ, làm Cho Đê cao nhất kỹ sư. Đờ Vanh Si làm ra cam kết như vậy, một khi tra ra King of Magic Solomon chỗ tọa độ, chúng ta liền sẽ trực tiếp đem Cho Đê xem như thuyền cứu nạn. Lái về phía vị trí kia, một hơi đến King of Magic Solomon chỗ. Nói cách khác, lần này, Cho Đê đem chủ động xuất kích, xông vào kẻ địch đại bản doanh. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, nắm chuyện còn lại đều giao cho chúng ta đi. Roman cũng là hướng về Rama đám người nói như vậy. 3 ngày, sao? Dùng Rama cầm đầu, mọi người cũng đều giống như vậy nỉ non lên. Sau cùng tầng tầng điểm hạ đầu. 3 ngày về sau, chính là đại quyết chiến tiến đến thời điểm. Nhân lý cứu vớt con đường này, cứ như vậy đã tới cuối, thắng hay thua, đến lúc đó liền đều xem này một trận chiến thắng, thiêu dụi nhân lý sự thật liền sẽ bị kéo định, nhân loại sử đem một lần nữa trở về, thua, có thể ngăn cản King of Magic cho D liền sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, King of Magic Solomon hoàn toàn có khả năng đốt lại đại địa, đem nhân lý hóa thành mây khói, thành bại, ở đây nhất cử, cũng tốt. Rama cứ như vậy yên lặng nghĩ đến, ta liền lợi dụng 3 ngày này, đi hết bước cuối cùng này đi. Một bước nào đâu? Rất đơn giản, nhường vực ngoại ma lực thăng hoa triệt để hoàn thành. Cứ như vậy, tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu dâng lên. Rama đám người thì là rời đi trung ương quản chế thất, không nữa đi quấy rầy đông đảo nhân viên công tác. Nơi nào là bọn hắn chiến trường, Rama đấm người chiến trường, 3 ngày về sau mới sẽ tới. Mấy ngày nay, các người ngay tại cho đê bên trong nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, hoặc là khắp nơi dạo chơi đi. Rama hướng về chính mình một đám servant nhóm nói như vậy. Mọi người cũng không có ý kiến. Trước khi chiến đấu nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Mặc dù 3 ngày có chút ngắn, nhưng ta liền không chút khách khí lợi dụng đi. Ao chơi à, on to, ném nếu như vậy về sau rời đi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Master, đừng đến lúc đó bị người sửa chữa đến thảm hề hề a. Jin, on to, cũng là tựa như cười mà không phải cười bỏ xuống nếu như vậy. Sau đó quay người rời đi. Serenity cũng là rất muốn cùng tại Rama bên người. Bất quá, Serenity cũng biết, hiện tại Rama cần không phải có người phụng dưỡng, mà là một cái an tĩnh không gian, có thể khiến cho hắn hoàn thành đối với mình chuẩn bị cuối cùng. Ta liền cùng Masu cùng một chỗ nhìn một chút, có cái gì có thể bang đến mọi người chuyện nhỏ đi. Serenity có chút tiếc nuối như thế biểu thị. Masu đồng dạng nhẹ gật đầu. Dị điểm thứ 7 chiến đấu, thật vất vả ngươi, senpai. Masu lưu lại nếu như vậy cho Rama, lập tức liền cùng Serenity cùng rời đi. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Rama, liền Phâu đều đi theo Masu cùng rời đi, độc lưu Rama một người. Không, ngoại trừ Rama bên ngoài, nơi này còn có một tái một mực lẳng lặng đợi ở một bên không nói lời nào nữ thần. Tiamat liền ngoan ngoãn đi theo Rama, đã không có làm ra cái gì còn lại hành vi, cũng không có có dư thừa cử động, giống là căn bản không dám rời đi Rama một dạng. Cùng hắn nói là trung khuyển, không bằng nói là giống sau lưng linh. Rama biết Tiamat là không biết nên làm gì, dù sao vị này nguyên sơ chi hải, vạn vật mẫu thân, ngoại trừ có sinh dục cùng yêu thương hài tử dục vọng về sau, còn lại tình cảm toàn diện đều không có. Dù cho hiện tại cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, trở thành Rama servant, bị Rama kềm chế bản năng, sẽ không lại tùy tiện chế tạo hài tử, thay thế sinh thái hệ thống, Tiamat cũng sẽ không có làm còn lại chuyện dục vọng. Đối ở hiện tại Tiamat tới nói, mất đi chế tạo hài tử bản năng, cái kia cũng chỉ còn lại có yêu thương hài tử, chiếu cố hài tử, bảo hộ hài tử nguyện vọng. Mà tại dạng này nguyện vọng bên trong, Rama không thể nghi ngờ là vị thứ nhất. Làm Rama servant, Tiamat duy nhất cần yêu thương, chiếu cố cùng che chở hài tử, chỉ còn lại có Rama. Cho nên Tiamat hội giống như vậy một mực lẳng lặng đi theo Rama. Kỳ thật tựa như là cùng tại lào đảo học bước đi hài tử sau lưng mẫu thân. Có chút thấp thỏm lo lắng, lại có chút cẩn thận, muốn ôm đi qua lại không dám, nghĩ mở miệng nói chuyện lại sợ hù đến hài tử. Kết quả tự nhiên chỉ có thể nơm nớp lo sợ yên lặng đi theo. Rama nhìn xem dạng này Tiamat, thật sự phiền não một hồi lâu, sau cùng chỉ có thể thăm dò tính đề nghị như vậy. Nếu không muốn rời đi sau lưng của ta, vậy ít nhất linh thể hóa như thế nào? Kể từ đó, Rama cũng không cần một mực cố kỵ sau lưng có như thế một vị nguyên tội chi thú đi theo. Tiamat ngơ ngác nhìn Rama, một hồi về sau nhẹ gật đầu, yên lặng hóa thành linh thể biến mất. Rama lúc này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, chờ một chút, Lorelei, một thanh âm gọi là Rama. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.